Hệ thống game tại dị giới. Chương 785 Kiều Phong cầu. Góc truyện audio.com, Võ Uy Nam lời vừa dứt liền dứt khoát cùng Âu Long triển khai thân pháp rút lui. Được lệnh rút lui, phi linh giới những người còn sống lập tức quay đầu rời đi. Hiện tại mạng sống quan trọng hơn, vinh quang rắm chó gì so với tính mạng của chính bản thân đây. Phi linh giới bại lui, tiên giới càng là điên cuồng truy đuổi. Thắng bại đã phân, đại chiến đã đi đến hồi kết. Không thể để bọn hắn rời đi, lệnh Hồ Sung hung hăng mà nói, thân thể đã muốn đuổi theo. Đừng, để bọn hắn đi, Chu Du lên tiếng mà nói. Nghe được lời này Tiểu Ngư Nhi, Lục Phi mấy người đều dừng lại ý định đuổi theo. Tam ca thế nhưng, lệnh Hồ Sung vẫn là nhíu mày khó hiểu, quân địch tan rã, lúc này truy đuổi hiển nhiên là thời cơ thích hợp nhất. Giặc cùng đường chớ đuổi, đảo, lý này đệ cũng đừng quên, hơn nữa chúng ta chiến thắng, vậy là đủ rồi. Gia Cát Lượng đi tới, mỉm cười mà nói. Nghe được lời này, lệnh Hồ Sung máu nóng mới xuôi đi một chút, sốt cuộc gật đầu. Tiên giới toàn thắng, chúng ta thắng rồi. Ha ha ha, tiếng cười nói điên cuồng tại chiến trường vang lên, tiếng cười có chút bi thương, lại là tự hào, lại là mạnh mẽ. Tiên giới tổn thất cũng không ít, hơn 3 vạn người chỉ còn lại có 2 vạn mốt. Cho dù đám người Côn Lô, Lục Phi, Chu Du, Đoàn Dự có mạnh đến đâu thì những người khác cũng chỉ là thiên kiêu bình thường mà thôi. Chiến tranh nhất định phải có thương vong, không còn cách nào khác. Tiên giới bùng nổ tiếng hoan hô ngập trời. 50 tòa thành gầm rú trong tiếng hoan hô, tiếng cười huyên náo ồn ào náo nhiệt, Mễ Nhĩ thành cũng là một mảnh hân hoan như thế. Toàn thành yến, tiệc 10 ngày, bản thành chủ cùng toàn thể dân cư Mễ Nhĩ thành tham gia đại tiệc. Lập Khương thành chủ cười lớn, đứng trên đài cao cất tiếng nói to. Mễ Nhĩ thành lại một mảnh hoan hô cuồng nhiệt, đã bao nhiêu năm rồi tiên giới bị phi linh giới đè xuống. Chiến trường vị diện lần này tiên giới đại thắng, hiển nhiên cần phải toàn thành ăn mừng đây. Đối nghịch với tiên giới một mảnh hoan hô, phi linh giới lại là ảm đạm thất sắc. Tiếng nghẹn ngào nức nở tràn ngập, thành trì não cũng là tiếng thở dài, tiếng oán than không ngớt. Phi linh giới lần này chiến bại, không một ai trách móc Võ Uy Nam. Bởi vì bọn hắn là người chứng kiến toàn bộ đại chiến. Âu Long một trong 3 siêu cấp đại cường giả thiên kiêu của phi linh giới vẫn là bị tiên giới chặn đánh. Tiên giới lần này thật sự thiên kiêu quá nhiều, quá mạnh mẽ. Phi linh giới thua, không oan uổng, thế nhưng không trách thì không trách, bọn hắn vẫn là trong lòng ấm ức cùng thất vọng, bi thương tận từ tâm can. Chiến trường vị diện, lão đại đâu? Tiếng hô lớn vang lên, nhìn tới lại là Kiều Phong. Hắn lúc này vẻ mặt tràn ngập lo lắng, khóe miệng vẫn là có vệt máu tươi. Hai tay hắn lúc này lại đang bế một nữ tử này toàn thân bạch y phiêu hốt. Y phục cũng là đã tả tơi không kém, cũng may vẫn che đủ thân thể lung linh của nàng. Chỉ thấy nàng mềm hoạt trên tay của Kiều Phong, hai mắt nhắm chặt, khóe miệng cũng có một vệt máu tươi. Tứ ca chuyện gì vậy? Triệu Vân lúc này cũng đã tới, một mặt lo lắng mà hỏi. Kiều Phong không có trả lời mà chỉ tiếp tục hỏi thêm. Lão đại ở đâu? Lão đại đâu rồi? Những người khác đều tránh đường cho hắn. Thân ảnh lập lòe, Hoàng Minh từ giữa hư không trung. Xuất hiện thấy được hắn xuất hiện Kiều Phong lập tức hấp tấp lao tới. Có chuyện gì vậy? Hoàng Minh ngạc nhiên mà hỏi. Lao đại cứu nàng, van ngươi. Kiều Phong không nói quá nhiều lời, hai gối quỳ xuống mạnh mẽ cầu cứu. Tứ đệ, mau đứng lên. Hoàng Minh nhíu mày, lập tức mà nói. Lão đại, nàng vì ta nhận một chưởng, cách cái chết gần trong gang tấc. Kiều Phong không chút dài dòng một lời nói ra nguyên cớ. Những người khác đều gật đầu, hiển nhiên có không ít người thấy được một màn kia. Hoàng Minh không có nói gì, chỉ nhìn một chút, hai mắt hắn phát ra tinh quang. Kỹ năng bách hiểu lập tức xuất hiện, tinh tinh kỹ năng bách hiểu thi triển thành công, số lượng còn lại 87/100, quỷ hải vô linh trưởng pháp, quỷ hải vô linh trưởng pháp kết hợp từ thổ thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính. Công kích kẻ địch có khả năng phá hủy thân, thể kinh mạch tiếp đó là tàn phá linh hồn kẻ địch. Nếu không kịp thời tu bổ linh hồn sau một canh giờ, nhất định tử vong. Cách trị thập đại thiết linh tuần hoàn tại cửa hàng có bán. Phát hiện nữ tử vẫn còn treo một hơi thở, Hoàng Minh thở ra một hơi. Mặc dù kinh mạch vỡ nát toàn bộ, linh hồn bị tàn phá. Thế nhưng đối với Hoàng Minh mà nói vẫn là ổn định. Cửa hàng của hệ thống vẫn là có đồ tốt đây. Tình trạng này của nữ tử không khác lắm so với Yến Thanh không khác là mấy. Chỉ là Yến Thanh thực lực mạnh mẽ có thể cầm cự rất lâu. Thế nhưng nữ tử này chỉ có thể kiên trì một canh giờ mà thôi. Lão đại thế nào, cứu được hay không? Chu Du lên tiếng hỏi thăm. Kiều Phong nhìn Hoàng Minh chằm chằm, hắn rất sợ Hoàng Minh nói ra hai chữ không được. Được, chỉ là Hoàng Minh chỉ nói có một chữ mà thôi. Cách chương,